Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 283. Chương 283 chương hồi 283 Diệp Hách trước thông qua nguyên tinh bói toán xác định đóa phỉ nhĩ đức bộ. Lạc phương hướng, lúc sau, hắn quyết định lại tiêu hao một quả cao giai nguyên tinh tệ tới lại lần nữa bói toán vu vận chi quả. Rơi xuống, Diệp Hách gắt gao nhìn chằm chằm nguyên tinh mặt ngoài. Nguyên tinh nội xương trắng bốc lên. Một chút kim quang lập lòe không chừng vây quanh xương trắng bay nhanh vòng vòng, đột nhiên. Về điểm này kim quang nhào hướng xương trắng một chỗ. Kia chỗ xương trắng bị kim quang nhuộm đẫm. Sương mù thế nhưng một chút tản ra, sương mù chung xuất hiện một màn cảnh sắc. Là hắn nơi thạch lâm, Diệp Hách tim đập ra tốc. Hắn đang chờ đợi, trước kia cũng là như thế này. Trước xuất hiện hắn bản thân nơi địa điểm. Tỉ như hắn ở thiên tiệm thành thần điện khi. Chính là trước xuất hiện thiên tiệm thành. Sau đó xương trắng di động, lướt qua phụ thần sơn. Cho hắn nhìn đến một mảnh mênh mông hoang dã. Nhưng hắn năng lực hữu hạn, bói toán người cùng vật cách hắn quá xa. Hắn cũng chỉ có thể được ra một cái đại khái phương hướng. Mà không chiếm được chính xác vị trí, nhưng lần này, xương trắng trung hiện ra hắn nơi thạch lâm sau. Thạch lâm cảnh sắc thế nhưng không có biến mất. Xương trắng hướng bốn phía một chút lui tán. Hắn thấy được lấy thạch lâm vì trung tâm cửu nguyên thành cùng đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc. Còn thấy được một cái đại hà cùng quảng đại như hải màu xanh là ao hồ, đây là. Chẳng lẽ vu vận chi quả liền tại đây phiến trong phạm vi? Diệp Hách hơi thở tăng thêm. Hắn tưởng lại thu nhỏ lại một chút phạm vi. Đã có thể vào lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, máu mũi nhỏ giọt. Nguyên tinh thượng cảnh sắc một trận chấn động. Tản ra xương trắng một lần nữa tụ tập. Nguyên lai bạch như sữa bò xương mù đột nhiên chuyển vì màu. Đỏ đen. Ách. Ca. Vẫn luôn dùng để bói toán cao giai nguyên tinh đột nhiên nứt thành hai nửa. Triệu chứng xấu. Nguy hiểm, Diệp Hách thân thể đi phía trước một phát, đại nhân. Bành Tư cùng ốc đặc phát lại đây. Nâng dậy hắn, đại nhân, làm sao vậy? Diệp Hách bắt lấy Bành Tư cánh tay. Ngón tay thật sâu véo nhập Bành Tư thịt. Há mồm liền nói, rời đi nơi này. Bành Tư nhíu mày, nhịn, đại nhân, ngài tìm được phương hướng rồi. Ốc đặc hưng phấn mà hỏi, Bành Tư lấy ra khăn vải cấp Diệp Hách sát máu mũi, Diệp Hách thở hổn hển, duỗi tay một lóng tay phương bắc, chiều bên kia đi, mặc kệ gặp được cái gì, phương hướng không thể sai, Bành Tư tưởng nói không bằng nghỉ ngơi một đêm lại đi. Nhưng xem Diệp Hách biểu tình, hắn không có thể đem câu này nói xuất khẩu, ba người cứ như vậy theo Diệp Hách sở chỉ phương hướng. Đi rồi suốt hơn phân nửa đêm, trên đường. Bành Tư còn đem Diệp Hách cõng lên tới nhảy đến cục đá trên đỉnh xác định phương hướng. Ốc đặc ở dưới đi theo. Chính là ba người càng đi càng tâm trầm. Bọn họ rõ ràng ở cục đá trên đỉnh thấy được thạch lâm giới hạn. Lại đến bây giờ còn không có đi ra ngoài, Diệp Hách vỗ vỗ Bành Tư. Âm trầm nói. Đem ta buông, Bành Tư nhảy xuống cục đá. Thở ra. Theo lời đem hắn buông, ngay cả tín nhiệm nhất Diệp Hách năng lực ốc đặc lúc này cũng không khỏi mệt. Đến dựa đến một cây cột đá thượng. Đối Diệp Hách nói, đại nhân, này tòa thạch lâm không có khả năng lớn như vậy. Chúng ta có phải hay không? Đi nhầm phương hướng rồi. Diệp Hách nhắm mắt lại giống ở cảm thụ cái gì. Qua một lát mới mở to mắt nói, phương hướng không có sai. Nhưng chúng ta đi nhầm, ốc đặc không nghe hiểu. Đại nhân, nhưng chúng ta vẫn luôn ở chiều phương bắc đi, Diệp Hách ngửa đầu nhìn không trung. Ta sai rồi, không nên tin tưởng ta đôi mắt, đợi chút ta nhắm mắt lại. Bành Tư ngươi cõng ta chỉ hướng nơi nào. Các ngươi liền đi hướng nơi nào, Diệp Hách từ tùy thân trong bọc móc ra một quả lục cấp nguyên tinh. Tệ nắm trong tay, hắn phải dùng tinh thần lực thay thế đôi mắt tới dò đường. Tiêu hao thế tất sẽ rất lớn. Chính là hắn lại không thể không làm như vậy. Cái kia triệu chứng xấu làm hắn bất an. Thậm chí có thể nói hắn chưa từng có như vậy bất an quá. Diệp Hách không dám nói cho hai gã chung. Tâm cấp dưới. Nói hắn đã ngửi được tử vong hương vị. Vô luận như thế nào. chúng ta cần thiết ở Hừng Đông trước đi ra Thạch Lâm. Vận mệnh chú định, tự hồ có ai ở nói cho hắn. Chỉ có làm như vậy, bọn họ mới có thể có một đường sinh cơ. Có lẽ lần này Diệp Hách dùng đúng rồi phương pháp. Cùng ngày tờ mờ sáng khi bọn họ thấy được một cái tiểu vũng nước, Bành Tư cùng Ốc Đặc phát ra hưng phấn hoan hô. Bành Tư tương đối cẩn thận. Hắn hỏi Diệp Hách, đại nhân, phía trước có cái nguồn nước mà, chúng ta có thể hay không qua đi? Diệp Hách nhắm mắt lại, nếu liền ở ta chỉ phương hướng, có thể qua đi, nếu không phải, không thể. Đáng được ăn mừng chính là, cái kia tiểu vũng nước liền ở bọn họ đi tới phương hướng. Cũng không dùng bọn họ đường vòng, Diệp Hách tuy rằng muốn một hơi đi ra Thạch Lâm lại nói. Nhưng bọn hắn cũng xác thật yêu cầu bổ sung hơi nước, Ốc Đặc cùng Bành Tư nhìn đến vũng nước cũng không có lập tức cúi đầu uống nước. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Diệp Hách, Diệp Hách mở to mắt, móc ra một viên quả hạnh lớn nhỏ, nhan sắc hơi hoàng, tròn xoe cầu trạng vật thể giao cho Bành Tư, Bành Tư cầm kia tiểu cầu để vào vũng nước. Đợi một lát, thấy kia hình cầu không có biến sắc, lúc này mới vui vẻ nói. Này thủy có thể uống, Bành Tư đem tiểu cầu còn cấp Diệp Hách. Bên kia Ốc Đặc nghe nói thủy không độc, đã một đầu chui vào trong nước, Bành Tư trước dùng túi nước lấy một túi nước, lại ướt nhẹp một cái khăn vải đưa cho Diệp Hách. Lúc này mới cho chính mình bổ sung hơi nước, sáng sớm gió lạnh thổi tới. Ba người đều cảm thấy một trận thích ý. Diệp Hách đều nhịn không được dùng khăn vải dính thủy lau mình, Ốc Đặc uống lên cái thủy no. Vuốt loảng xoảng bụng, khó chịu nói, đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Đối với vẫn luôn cao cao tại thượng bọn họ tới nói, cửu nguyên trải qua làm cho bọn họ tư tâm cảm thấy khuất nhục. Chẳng sợ kia thiếu niên tư tế thật là tư thượng thành thần điện mà đến, bọn họ vẫn là cảm thấy khó có thể chịu đựng, đặc biệt Ốc Đặc. Hắn thiếu chút nữa đã bị kia cốt điểu phun ra hỏa cầu thiêu chết. Nếu không phải Diệp Hách đại nhân liền tại bên người, hắn khả năng liền phải chôn cốt tại đây phiến hoang dã nơi. Diệp Hách muốn cởi bỏ oi bức giày ra, đem che vài thiên chân để vào lạnh lẽo vũng nước chung. Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời, nhịn xuống cái này sao? Nên xuất phát, chúng ta mục đích không phải thu phục cửu nguyên, mà là tìm được vu vận chi quả. Đợi khi tìm được vu vận chi quả, kia tòa trong thành người nhậm ngươi xử trí, Ốc Đặc giữ tợn cười. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ loại bỏ gân chân ném tới Thú Lan. Lại đem bọn họ trái tim đào ra nướng ăn. Đại nhân, cái kia tiểu tư tế đâu? Bành Tư đứng lên, cười nói. Ta nhớ rõ Phí La thành thần điện đại tư tế thích nhất loại này còn không có hoàn toàn nảy nở thiếu. Niên âm thầm nghe lén người nào đó chán gân xanh băng khởi. Sát khí ức chế không được mà hôi hổi ngoại phóng, Diệp Hách nghe vậy đạm cười. Không sai, giống nhau thiếu niên muốn hầu hạ Kha Đức đại nhân. Kha Đức đại nhân còn trướng mắt, hắn thích nhất những cái đó thần huyết nồng đậm thiếu niên thị thần. Giống cửu nguyên như vậy tiểu tư tế nhất định sẽ thực làm hắn vừa lòng, nghiêm mặc ôm chặt liền. Phải bạo tẩu người nào đó, đè nặng hắn ý bảo hắn chờ một chút, Ốc Đặc cười ha ha. Nắm lên rót tốt túi nước nhảy lên, Bành Tư lo lắng. Đại nhân, nếu kia tiểu tư tế so với chúng ta trước tìm được vu vận chi quả. Diệp Hách che lại trái tim quay đầu bốn xem. Hắn lại lần nữa có loại bị ác ma nhìn thẳng nguy cơ cảm. Nhưng chờ hắn muốn cẩn thận cảm thụ, kia cổ sát khí lại trở nên mờ ảo vô tung. Đại nhân. Khụ, như vậy chúng ta liền đem chuyện này đúng sự thật bẩm lên. Diệp Hách lắc đầu, nỗ lực muốn đem cái loại này vận rủi cháo đỉnh cảm giác huy đi, chúng ta thậm chí có thể nhảy qua Phí La Thành, trực tiếp bẩm báo cấp thượng thanh hòa thần điện, liền tính kia tiểu tư tế đến từ một khác tòa thượng thành. Chính là cửu nguyên có được thứ tốt quá nhiều, vu vận chi quả, nhân ngư tộc, tộc người lùn, liền tính vu vận chi quả vô pháp chia sẻ. Những cái đó thượng thành các quý tộc cũng sẽ không buông tha như vậy nhiều mỹ lệ nhân ngư cùng nhỏ sinh người lùn tiểu nhãi con. Liền tính nhân ngư tộc cường đại, chín đại thượng thành cùng nhau phái ra vũ lực, bọn họ nếu không có cửu cấp trở lên thánh chiến sĩ, cũng chỉ có làm nô lệ phân. Diệp Hách nói tới đây, rốt cuộc kìm nén không được nôn nóng cảm. Đi thôi, không cần lại trì hoãn, là. Bành Tư lại đây đang muốn cõng lên Diệp Hách bỗng nhiên giơ tay. Ốc Đặc cùng Bành Tư cũng đồng thời nghe được động tĩnh. Cùng nhau xoay người nhìn về phía phương Nam, cách đó không xa có nói chuyện thanh truyền đến, Cửu Phong đại gia, ngươi như thế nào đem bọn họ đuổi tới nơi này tới? Ta thật vất vả xác định kia trái cây liền lớn lên ở này Thạch Lâm trung tâm, kiệt. Được rồi, ta lúc trước không cùng ngươi nói là ta không đúng. Ngươi nhanh lên dẫn đường. Chúng ta chạy nhanh tìm được trái cây rời đi. Đừng cho người khác giành trước, khặc khặc. Hy vọng kia ba người đã vây chết ở Thạch Lâm trung. Ai, nếu không phải ngươi đem bọn họ đuổi tới nơi này, ta cũng không cần phải gấp gáp vội vàng vội còn không có chuẩn bị tốt liền chạy tới, kiệt. Ngao, Cửu Phong đại gia, không cần lại bắt ta tóc. Diệp Hách trong đầu phân liệt thành hai nửa. Một nửa gào thét lớn làm hắn chạy nhanh rời đi Thạch Lâm. Còn có một nửa thì tại nói nhỏ. Ngươi không có bói toán sai. Kia Vu Vận Chi quả nhiên liền tại đây phiến thổ địa. Hơn nữa liền ở cái này Thạch Lâm trung. Nếu ngươi đi rồi, Vu Vận Chi quả đem vĩnh viễn cùng ngươi lỡ mất dịp tốt. Ngươi cũng không còn có được đến nó cơ hội. Ốc Đặc vội vàng nhìn về phía Diệp Hách. Dùng đôi mắt hỏi hắn. Đại nhân, muốn hay không cùng qua đi? Diệp Hách mở to mắt. Phú quý hiểm trung cầu. Muốn được đến trong truyền thuyết Vu Vận Chi quả lại sao có thể không mạo một chút nguy hiểm? Hắn có thể tìm tới nơi này. Lại như vậy xảo bị người nọ mặt điểu quát lên cuồng phong đẩy vào này tòa Thạch Lâm. Hiện tại ngẫm lại làm sao không phải phụ thần cho hắn cơ hội. Tuy rằng này hết thảy đều là như vậy xảo. Liền ở hắn muốn đi ra Thạch Lâm hết sức. Kia tiểu tư tế liền tìm lại đây. Còn làm hắn nghe được hắn nói chuyện thanh. Chính là, nếu hắn không có tiến hành lần đó bói toán. Hắn nói không chừng còn sẽ có chút hoài nghi. Cũng sẽ không nhanh như vậy làm hạ quyết định. Nhưng liền tính kia tiểu tư tế lừa hắn, hắn bói toán kết quả cũng sẽ không lừa hắn. Diệp Hách vỗ vỗ Bành Tư, duỗi tay một lóng tay nói chuyện thanh truyền đến phương hướng. Theo sau, Nghiêm Mặc lo lắng kia ba người chỉ nghe được thanh âm tìm không thấy phương hướng cùng ném. Riêng chạy đến bọn họ phụ cận quơ quơ, xác định có thể làm cho bọn họ thấy chính mình cùng Cửu Phong thân ảnh. Lúc này mới như là một bên đang tìm kiếm phương hướng. Một bên chậm chậm về phía Thạch Lâm trung tâm đi đến, Diệp Hách thấy chỉ có bọn họ một người một chim. Trong lòng an tâm một chút, hắn tưởng, có lẽ nguy hiểm không phải đến từ thiếu niên này tư tế. Mà là đến từ kia Vu Vận Chi quả sinh trưởng nơi, thứ tốt đều có hung vật thủ này một quy tắc ở nơi. Nào đều thông dụng, Ốc Đặc nhìn đến thiếu niên cũng dám một người tiến vào. Càng là lộ ra nanh ác gương mặt tươi cười, Bành Tư đi tới. Cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn tổng cảm thấy có cái gì ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng hắn quay đầu tìm lại không tìm được, Bành Tư tưởng. Vì cái gì thiếu niên dám lẻ loi một mình tiến vào tìm kiếm Vu Vận Chi quả? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đụng tới bọn họ ba người? Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Vu Vận Chi quả như vậy đặc thù. Thiếu niên khẳng định không hy vọng lại để cho người khác biết. Lại nói Thạch Lâm phương hướng không biện. Nếu không có người nọ mặt điểu dẫn đường, chỉ sợ rất khó tìm được Thạch Lâm trung tâm ở nơi nào. Thiếu niên đại khái cho rằng bọn họ ở Thạch Lâm đã vòng mơ hồ, mặt khác thiếu niên đại khái cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo hắn nói chuyện thanh sẽ bị bọn họ nghe được. Mà Diệp Hách đại nhân lại có năng lực dẫn bọn hắn đi đến Thạch Lâm bên cạnh. Càng âm thầm đuổi kịp hắn, một đường không nói chuyện. Thạch Lâm chung thời gian cảm có điểm đánh mất, ba người không biết đi rồi bao lâu. Chỉ nhìn đến Thái Dương tựa hồ còn không có đi đến đỉnh đầu, thiếu niên dừng, phía trước là một mảnh hơi đại đất trống thổ chất có điểm đặc thù, trung gian trường một gốc cây thụ, nếu là cửu nguyên người. Hắn nhất định có thể nhận ra tới, này còn không phải là thổ nguyên cây ăn quả sao? Bất quá lúc này, này cây thổ nguyên cây ăn quả trái với mùa mà kết mãn thụ trái cây. Trên cây màu đen con rắn nhỏ bò tới bò đi. Ở ngọn cây, có một viên trái cây lớn lên đặc biệt đại. đặc biệt thấy được Nghiêm Mặc làm cửu phong bay đến chính mình cánh tay thượng. Nhưng hưng phấn mà hỏi hắn, tìm được lạp, nguyên lai loại đến nơi đây, Nghiêm Mặc chính mình đều cảm thấy chính mình hưng phấn hảo giả. Cửu phong đều phát ra ục ục tiếng cười nhạo, nhưng hắn cố tình cảm giác phía sau kia ba đạo hơi thở trở nên thô nặng không ít, xem ra Diệp Hách. Ba người cũng không biết đây là thổ nguyên cây ăn quả. Ha ha, liền tính nhìn ra tới cũng không sợ, ai biết vu vận chi quả trông như thế nào. Lần này tinh thần lực đột phá, tuy rằng không có thăng cấp, nhưng Nghiêm Mặc ở tinh thần lực vận dụng phương diện lại tự nhiên một chút. Tỉ như vừa rồi đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở dùng tinh thần lực thay thế đôi mắt quan sát chung quanh. Cũng lưu ý kia ba người, ầm ầm ầm. Thạch lâm trung đột nhiên lao ra một con thiết bối long, ngẩng. Ta tới rồi, thiết bối long nhãi con vui vẻ mà kêu to. Vọt tới kia trên đất trống đối với Nghiêm Mặc phát ra một trận giống to. Ngẩng, nói tốt thịt khối đâu? Lấy tới, không cho liền đâm ngươi. Nghiêm Mặc kinh hoàng, liên tiếp lùi ba bước. Chạy nhanh từ hầu bao móc ra một khối yêm tốt thịt bò dùng sức ném đi, thiết bối long nhãi con như. Vậy công kênh thân hình thế nhưng chạy trốn bay nhanh. Cổ duỗi ra, thịt khối đến miệng, bẹp bẹp ăn xong. Ngẩng, còn muốn. Nghiêm Mặc lại vứt thịt, thiết bối long nhãi con liền ăn tam khối thịt. Lắc lắc đầu, miễn cưỡng vừa lòng, cửu phong bay lên tới. Đối nó phun ra một ngụm lưỡi dao gió. Thiết bối long nhãi con giận dữ. Chạy tới truy hắn, cửu phong phát ra khạc khạc cười quái dị. Đùa với thiết bối long nhãi con ầm ầm ầm chạy xa, Nghiêm Mặc mặt một phen hãn. Nhanh chóng hướng đất trống trung ương thổ nguyên cây ăn quả đi đến. Liền ở hắn muốn đụng tới kia cây thụ khi, oanh. Một con hỏa cầu hướng hắn tạp tới, sớm có chuẩn bị Nghiêm Mặc ngay tại chỗ một lan. Thập phần chật vật mà né tránh kia chỉ hỏa cầu. Ai? Ra tới. Diệp Hách ba người từ cột đá sau đi ra, Diệp Hách tuy rằng cảm thấy dẫn đi thiết bối long nhãi con. Kia một màn có điểm quá mức dễ dàng trò đùa. Nhưng hắn tưởng có lẽ kia thiếu niên tư tế sớm đã thăm dò thiết bối long nhãi con yêu thích. Còn chuẩn bị người mặt điểu đem nó dẫn đi. Lúc này mới sẽ thoạt nhìn như thế đơn giản, người không nghĩ tới đi. Ốc đặc phát ra cười dữ tợn. Nếu không phải kia chỉ người mặt điểu dùng cuồng phong bước chúng ta tiến này tòa thạch lâm. Chúng ta đại nhân không nói được liền phải cùng vu vận chi quả bỏ lỡ. Khặc khặc, cái này kêu cái gì? Người định không bằng trời định. Tiểu tử, chỉ có thể oán ngươi vận khí quá kém. Nghiêm Mặc từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa cái mũi thành thật nói. Này không phải vu vận chi quả. Thật sự, Diệp Hách ba người đều dùng, người lấy chúng ta đương ngốc tử chơi, vô ngữ biểu tình xem. Hắn, Nghiêm Mặc thở dài. Vì cái gì này thế đạo luôn là lời nói dối so nói thật càng dễ dàng làm người tin tưởng đâu. Liền vì này cây trên cây trái cây. Các ngươi muốn giết ta. Diệp Hách đối thiếu niên thực hiền từ mà cười một cái. Hài tử, vu vận chi quả đối ta rất quan trọng, Nghiêm Mặc yếu thế. Ta có thể đem này trên cây trái cây đều nhường cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi làm ta đi, Diệp Hách nghiêng đầu. Đối ốc đặc hơi hơi một gật đầu, ốc đặc bàn tay trung tụ tập hỏa cầu, đừng thương đến thụ. Diệp Hách, dặn dò, đại nhân, người yên tâm. Ta chính là đem nhãi danh kia đốt thành cho. Cũng sẽ không thương đến một mảnh lá cây. Nghiêm Mặc một phách bàn tay. Uy, lão đại, người cũng thấy rồi. Này cũng không phải là ta chủ động động thủ. Là bọn họ muốn giết ta. Liền vì nhiều thế này trái cây, Diệp Hách ba người kỳ quái. Thiếu niên này ở với ai nói chuyện mà liền ở thiếu niên thanh âm chưa dứt. Ốc đặc hòa cầu cũng tạp hướng hắn đồng thời. Thiếu niên bỗng nhiên biến mất, Diệp Hách sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng nói, Bành Tư, đi lấy trái cây, muốn trên cùng kia viên. Bành Tư thân ảnh chợt lóe, thân thể đã xuất hiện ở ngọn cây kiệt. Cùng với một tiếng lệ kêu, hơn 10 nói lưỡi dao gió đồng thời bay về phía Bành Tư, bầu trời người mặt điểu hiện thân. Lợi chảo thẳng chảo Bành Tư phần đầu, Bành Tư bắt được trái cây triển khai tốc độ bỏ chạy. Ốc đặc, Diệp Hách xem Bành Tư nguy hiểm, kêu gọi ốc đặc hỏa lực chi viện, nhưng bên người không có động tĩnh, Diệp Hách quay đầu. Trên mặt huyết sắc một chút biến mất, ốc đặc đang ở thống khổ dãy giụa. Thân thể hắn từ chân bộ bắt đầu một chút thạch hóa. Hiện giờ thạch hóa đã tới hắn phần eo, cứu ta. Ốc đặc dùng khẩu hình hướng Diệp Hách cầu cứu, Diệp Hách muốn tiến lên. Ong ong, mấy trăm chỉ ăn thịt ong đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Vây quanh hắn, mẫu thần. Hắn bị lừa, hắn nên tin tưởng chính mình bói toán. Lập tức rời đi thạch lâm mới đúng. Ốc đặc muốn từ trong miệng phun hỏa, nhưng hỏa tinh vừa mới xuất hiện. Hắn liền mãnh mà hai mắt trắng dã. Hắn yết hầu bị ngăn chặn. Một bàn tay từ ốc đặc dưới chân vươn. Chậm rãi, một người chỉ ở vòng eo vây quanh một cái váy da hùng tráng nam tử xuất hiện ở ốc đặc bên. Người, nguyên chiến một tay bắt lấy ốc đặc cánh tay. Làm hắn tiến thêm một bước thạch hóa. Một bên đối Diệp Hách cười giữ tợn hạ, Diệp Hách đốn giác tên này dã nhân cười giữ tợn muốn so ốc đặc. Đáng sợ nhiều, kia đầu. Hái trái cây chạy trốn Bành Tư cảm thấy chính mình bị cái gì cắn một ngụm. Cúi đầu xem, mới nhìn đến treo ở trên cổ tay tiểu hắc xà, Bành Tư chẳng những chúng độc còn lạc đường. Không có Diệp Hách chỉ dẫn. Hắn chỉ có thể giống chỉ không đầu ruồi bọ giống nhau ở thạch lâm trung chạy loạn trên bầu trời. Kia chỉ người mặt điểu thỉnh thoảng phát ra quái kêu. Mỗi khi hắn chậm lại liền sẽ đối hắn phun ra mấy chục đạo lưỡi dao gió. Ngẫu nhiên còn sẽ phi xuống dưới dùng móng vuốt chảo hắn, Bành Tư trên người miệng vết thương càng. Ngày càng nhiều, ốc đặc cầm cũng bị thạch hóa. Lúc này hắn đã cái gì đều làm không được. Chỉ còn lại có đôi mắt toát ra cực độ thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn đại ý. Hắn không còn có nghĩ đến liền ở chính mình dưới lòng bàn chân sẽ có một đôi tay bắt lấy hắn cổ. Chân, năng lực của hắn rất cường đại. Rất nhiều người đều sợ hắn. Chính là cấp bậc so với hắn cao thần huyết chiến sĩ cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Nếu hắn biết nơi này có mai phục, nếu hắn biết có một cấp bậc so với hắn còn cao khống thổ chiến sĩ, hắn nhất định sẽ đứng ở hòa chung, làm bất luận kẻ nào đều không thể gần người. Lại từ nơi xa tấn công địch thủ, chính là hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Hắn sẽ chết. Nguyên chiến tay chuyển qua ốc đặc phần đầu. Thủ hạ dùng một chút kính. Đã hoàn toàn thạch hóa ốc đặc từ đầu bộ bắt đầu vỡ vụn. Cục đá bột phấn lăn đầy đất, Nghiêm Mặc từ mềm xốp thổ nhưỡng bò ra. Tấm tắc nói, người chiêu thức ấy thật hung tàn. Nguyên chiến nhướng mày, đối hắn ngoắc ngón tay, Nghiêm Mặc vỗ rớt trên người thổ nhưỡng. Đối hắn giơ ngón tay giữa lên, vòng đến Diệp Hách trước mặt. Hết chương.